Thể Tu Chi Tổ, chương 1234, Phù Không Đảo. Góc truyện audio.com. Đại Chu Bắc Bộ, vô số đạo màu u lam hào quang trải rộng trên không trung. Bọn chúng lẫn nhau tương liên, biên chế cùng một chỗ, giống như là một mảnh rộng lớn vô biên lưới đánh cá. Những này dày đặc hào quang, liền là phá toái quốc gia biên giới thiên nhiên cấm chế. Tràn ngập không gian chi lực khe hở cực nhỏ, chỉ có thể dung nạp con thỏ đồng dạng lớn nhỏ đồ vật xuyên qua. Nhưng khoảng cách vết nứt không gian gần như thế, coi như cái này con thỏ có nguyên anh cấp bậc linh quang hộ thể, cũng chống cự không được kia xé rách hết thảy lực lượng đáng sợ. Cái này một mảnh liên miên bất tuyệt vết nứt không gian tường, mãi cho đến Đại Chu Bắc Bộ Trung ương Quy Nguyên Giang, mới xuất hiện biến hóa. Tại đầu này xuyên qua Đại Chu Giang Hà cuối cùng, lít nhà lít nhít vết nứt không gian ở giữa, lao nhanh không thôi nước sông hướng ra phía ngoài mãnh liệt. Bọn chúng liền phảng phất ngàn vạn đạo thác nước tụ tập cùng một chỗ. Ầm vang rơi xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tại từng đợt ngũ thải ban lan trong hơi nước, đại lượng hỗn tạp linh khí, ma khí cùng chút ít âm hàn chi lực dậy sóng nước sông. Từ phá toái quốc gia tụ hợp vào đến Quy Nguyên Giang bên trong. Bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được kia cuồng bạo linh khí phong bạo. Mà tại khoảng cách cái này ngàn vạn thác nước khoảng 10 dặm trên mặt sông, có một tòa khổng lồ hòn đảo, khắp chung quanh chớp động lên kinh người linh quang. Nó nương tựa theo trận pháp huyền ảo chi lực, lơ lửng tại mấy trăm trượng trên bầu trời. Tại hắn biên giới, còn đỗ lấy mấy chiếc dài đến trăm trượng cự hình linh chu. Hòn đảo này, liền là vạn tiên ổ chỗ Phù Không Đảo. Vạn tiên ổ là từ Đại Chu đỉnh tiêm tiên môn cộng đồng tổ kiến. Ngoại trừ kiến tạo linh chu, thuận tiện các châu tu tiên giả thông hành bên ngoài, lớn nhất nhiệm vụ, liền là trông coi Quy Nguyên Giang đầu nguồn, phá toái quốc gia cửa lớn. Trăm năm trước vết nứt không gian dị thường, liền là vạn tiên ổ phát hiện, cuối cùng Đại Chu hóa thần kỳ tu sĩ tề tụ, thi triển bí thuật, thông qua nước sông cảm ứng phá toái quốc gia, lúc này mới đánh giá ra lần này bí cảnh dị biến. Một ngày này, Phù Không Đảo biên giới bến đò bên trên, tụ tập gần trăm tên tu tiên giả, bọn hắn từng cái khí tức hùng hậu, đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Xa xa chân trời còn thỉnh thoảng có mới độn quang, bay tới nơi này, tại hòn đảo trung ương một ngọn núi trên đỉnh, đứng đấy hai tên tu tiên giả, một người thân hình thấp bé như hài đồng, râu tóc màu xanh lam lão giả. Một người khác là vị tai to mặt lớn hòa thượng, trên người bọn họ không có chút nào khí tức hiển hiện. Giống như là phổ thông phàm nhân, thấp bé lam phát lão già cao mày nói. Chí duyên, lục các chủ coi là thật không nể mặt mũi, không nguyện ý cùng bọn ta tụ lại. Chí duyên cười khổ một tiếng nói. Băng linh đạo hữu còn xin thông cảm, lục các chủ luyện thể công pháp đặc thù, lại bị Thái Huyền Tông cùng Thánh Ma Tông ngấp nghé qua. Khó tránh khỏi đối Đại Chu Tiên Môn có chút khoảng cách. Nhưng hắn đáp ứng lão nạp, nửa năm sau sẽ ở thượng cổ chiến trường cùng chúng ta gặp nhau. Cộng đồng đối phó Ma Vương, băng linh tôn giả lông mày trầm mặc một hồi nói, tám cái ngũ linh bàn hắn đều cầm đi, Chí Duyên có chút lúng túng nói, lục các chủ không muốn để cho môn nhân bỏ lỡ cơ duyên. Hắn ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, lại nói luyện thể các thực lực coi là thật không đơn giản. Ngoại trừ lục các chủ, lão nạp còn gặp được luyện thể các đại trưởng lão, không cách nào xem thấu thực lực, duy nhất có thể cảm nhận được tu vi Nhạc Long Phi. Cũng cho lão nạp một chút áp bách, băng linh tôn giả trong mắt hơi híp, liên tưởng đến Lý Lam Phong nói tới hư linh kiếm khí. Khẽ thở dài, đã như vậy, chúng ta liền không miễn cưỡng hắn, Chí Duyên niệm một tiếng Phật hiệu nói, thiện tai đại linh vương Phật, có nguyên anh cấp thể tu gia nhập, coi như thượng cổ chiến trường thêm ra một chút ma tướng. Cũng dễ đối phó nhiều, băng linh tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, mà là xuất ra một viên ngọc giản, thể nội chân nguyên có chút phun trào, tựa hồ bắt đầu nghiên cứu một loại bí thuật. Chí Duyên gặp đây, trong tay xuất hiện một chuỗi Phật châu, trong miệng nói lẩm bẩm, niệm động một loại nào đó huyền ảo kinh văn. Bất quá hắn cũng không có phát hiện, băng linh tôn giả kia cường hoành thần thức, mịt mờ hướng nơi xa đám kia nguyên anh kỳ tu sĩ tìm kiếm. Yên lặng cảm ứng đến cái gì? Cái này Lục Khôn quả nhiên cẩn thận, cũng may chúng ta đối với cái này sớm có đoán trước. Kia 8 cái ngũ linh bàn là ta cùng sư huynh chân nguyên chi hỏa luyện chế. Bên trong có được đặc thù tiêu ký, tại trong phạm vi nhất định, đều có thể cảm ứng được. À, thật là có 2 cái ở chỗ này. Vừa quét mắt một hồi, băng linh tôn giả liền cảm ứng được cái gì? Hóa thần kỳ đặc hữu khổng lồ thần thức nhẹ nhàng quá khứ. Kia là 2 tên tóc trắng xóa lão giả, nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đây là Tinh Vân cùng Tạ Tam Nguyên. 2 cái ma đạo tán tu tại sao có thể có luyện thể các ngũ linh bàn? Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, lấy hóa thần kỳ cương đại thần thông, trực tiếp nghe trộm 2 người truyền âm. Tạ Ba Nguyên thần niệm có chút hưng phấn nói, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể lấy được ngũ linh bàn. Thượng cổ chiến trường cơ duyên có thể so sánh bên ngoài nhiều hơn. Nghe nói Nhất Nguyên Tông nghiên cứu, đều là nguyên thủy nhất công pháp ma đạo. Chỉ cần có thu hoạch, nói không chừng hóa thần đều có mấy phần khả năng. Tinh Vân lão ma bình tĩnh nói, cơ duyên nương theo lấy phong hiểm, nơi đó thế nhưng là ma vương ẩn hiện khu vực, càng sẽ xuất hiện hóa chính là thần cấp chiến đấu. Chúng ta không cẩn thận, rất có thể như vậy vẫn lạc. Tạ Tam Nguyên nói, ha ha, cơ duyên tự nhiên nương theo lấy phong hiểm, phá toái quốc gia khu vực khác cạnh tranh quá kịch liệt. Thượng cổ chiến trường nhưng khác biệt, những cái kia hóa thần quái vật đều bận rộn đối phó ma vương cùng gia cố không gian phong ấn. Chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm liền không sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tây Nam Thương hội coi là thật thần thông quảng đại, vậy mà có thể xuất ra ngũ linh bàn đấu giá, nếu như không phải chúng ta trùng hợp gặp được, chỉ sợ cũng bỏ lỡ cơ hội. Tinh Vân lão ma nói, Tây Nam Thương hội là từ luyện thể các chủ đạo, nói không chừng là ngũ linh quan vì tới giao hảo, đặc biệt luyện chế ra tới. Tốt người cái Lục Khôn, vậy mà bắt chúng ta ngũ linh bàn đi bán, coi là thật không đem ngũ linh quan để vào mắt. Băng linh tôn giả nghe đến đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, ta cũng không tin ngươi toàn bán. Hắn cưỡng chế phẫn nộ, tại Tạ Tam Nguyên cùng Tinh Vân lão ma trên thân, hạ một cái nhỏ bé không thể nhận ra thần niệm tiêu ký. Tiếp tục hướng những người còn lại dò xét, cái khác đều là chúng ta trước đó cấp cho đi ra. Phá toái quốc gia còn có 1 tuần liền mở ra, chẳng lẽ luyện thể các người 1 cái cũng còn không đến. À, có 4 cái ngũ linh bàn khí tức tiếp cận. Hắn thần thức hướng nơi xa tìm kiếm, nơi đó có liên hợp độn quang hướng phù không đảo kích xạ mà đến. Tản ra cường đại ma lực 3 động, bên trong là 2 nam 2 nữ, trong đó 1 tên nữ tử mọc ra hài nhi mập khuôn mặt. Thể nội ma lực thâm hậu nhất, tản ra đại tu sĩ cấp bậc uy áp, bên người liên tiếp 1 làn da cứng ngắc nam tử. Băng linh tôn giả có thể cảm nhận được 1 cỗ mịt mờ thi khí, cùng ẩn chứa thuộc tính âm hàn nguyên anh trung kỳ ma lực. Nữ tử này dung mạo tu vi, là huyết luyện tông Nhạc Diễm Quân. Nam tử này khí thức có chút cổ quái, tựa như là 1 con đỉnh cấp ma cương. Lý Lam Phong đã từng tìm hiểu qua, Nhạc Diễm Quân song tu đạo lữ tư đồ hạo đột phá thất bại, chuyển thành ma cương, hắn nhận ra 2 người này. Lại nhìn về phía 1 đôi khác nam nữ, nữ tử xinh đẹp vô song, dáng người trước sau lồi lõm, tản ra mê người mị lực. Nam tử bên người tướng mạo tuấn lãng, nhìn qua hết sức trẻ tuổi. 2 người thể nội đều dũng động tiếp cận nguyên anh trung kỳ đỉnh phong 3 động. Âm dương thánh giáo Tư Tuấn Văn, 2 người này nguyên anh khí thức 1 âm 1 dương, tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó. Lục Khôn đem trong đó 4 cái cho huyết luyện tông cùng âm dương thánh giáo. Băng linh tôn giả ánh mắt âm trầm, thần thức tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật xuyên thấu mấy người vòng bảo hộ. Thám thính đối phương truyền âm, vị nào tuấn lãng thanh niên nam tử lúc này đang nói chuyện. Vui tiên tử, nghe nói tiền đạo hữu bế quan xung kích hóa thần kỳ. Không biết kết quả như thế nào. Nhạc Diễm Quân sắc mặt nhìn không tốt nói. Hóa thần kỳ đột phá nào có dễ dàng như vậy. Tiền sư huynh bế quan nhiều ngày. Mặc dù có một ít nguyên khí thiên tượng, nhưng nửa đường cắt ra. Về sau sư huynh thần hồn đèn liền dập tắt. Hừ, kia Lục Khôn không giữ chữ tín. Nói xong cho tiền sư huynh hộ pháp. Kết quả cũng không có làm gì. Khuôn mặt cứng ngắc, hư hư thực thực ma cương nam tử bỗng nhiên nói. Sư muội nói cẩn thận. Lục các chủ không phải chúng ta có thể trêu chọc. Lại nói hắn cũng cho hai cái ngũ linh bàn. Để chúng ta có thăm dò thượng cổ chiến trường thời cơ. Nhạc Diễm Quân có chút kiêng kỵ đánh giá chung quanh xuống. Không nói thêm gì, lúc này Từ Tuấn Văn ăn một chút cười nói. Nhạc tỷ tỷ thỏa mãn đi, âm dương thánh giáo cái này hai cái ngũ linh bàn, lục các chủ thế nhưng là công phu sư tử ngoạm đâu. Bản giáo hao tốn không ít ma tài, cái này mới miễn cưỡng trao đổi, tỷ tỷ vẫn là bình tâm tĩnh khí. Chúng ta hai tông cần phải hai bên cùng ủng hộ, như thế địa phương nguy hiểm, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, kia là tự nhiên, mấy người kia đang khi nói chuyện, rất nhanh liền rơi vào Phù Không đảo biên giới, cùng những cái kia nguyên anh kỳ tu tiên giả tụ ở cùng nhau. Băng Linh Tôn giả nghe mấy người lời nói, trong lòng có chút bực bội, luyện thể các chỉ lưu lại hai cái ngũ linh bàn, chẳng lẽ Lục Khôn có chỗ phát giác? Muốn dùng đưa ra ngoài sáu cái hỗn đồ ăn nghe nhìn. Căn cứ Ngô Văn Hiên tin tức, Ma Long nhận khí linh đã hủy, không tá trợ ngũ linh bàn, hắn rất không có khả năng đánh vỡ thượng cổ chiến trường cấm chế. Hay là nói, gia hỏa này có thủ đoạn che lấp ngũ linh bàn khí tức. A, sư huynh bọn họ đi tới. Băng Linh Tôn giả bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tây bên cạnh bầu trời nhìn lại. Nơi đó nhìn như không có vật gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, có mấy đạo đáng sợ khí thức hướng nơi này kích xạ mà tới. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.